pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1686 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 10. Giang Huy Lãng hiện tại thực khẩn trương, hắn tay có thể rõ ràng cảm giác được Phượng Nhi căng chặt. Nàng tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Giang Huy Lãng biết đã từng cùng Trăm Dặm Trục Nguyệt cái loại này người giang hồ học tập một thân. Cao cường võ công Phượng Nhi nếu thật sự tưởng giết chết cái kia lão Đông Tây. Trong phòng này không ai có thể ngăn cản, chính là, không thể nha, hiện tại giết nàng, hắn nhưng thật ra có thể hủy thi diệt tích, nhưng lại làm không được không lộ ra một chút ít sơ hở. Bọn họ không phải không có đối thủ, kỳ thật không biết có bao nhiêu người giấu ở chỗ tối đối bọn họ như hổ rình mồi. Hận không thể một chút bắt được bọn họ đau chân. Sau đó thuận lý thành chương thay đổi triều đại hay là khác nâng đỡ mặt khác con rối thượng vị. Nếu không, cái kia tiểu tề tử vì cái gì đến bây giờ còn không có bắt được. Giang Huy Lãng tay đã bị tránh ra. Phượng Nhi vẫn như cũ thoát ra hắn khống chế. Giang Huy Lãng đồng tử co rụt lại. Hắn cũng thấy kia đem đặt ở chậu hoa bên cạnh kéo. Tổ nãi nãi, không cần nói nữa. Giang Huy Lãng này một tiếng kêu kinh tâm động phách, Lâm Tịch vén lên rủ xuống mắt to bóp ra liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt hoàng đế. Ha ha, này liền nhịn không được. Hảo đi, không thích nghe liền không nói. Người đường lão nương vui nói ngươi. Một cái hàng giả mà thôi. Hoàng đế trở về túc trực bên linh cữu. Cái này không hiểu quy củ hồ ly tinh nữ nhân. Đi đại đức môn quỳ. Thái thái hoàng thái hậu cuối cùng đúng là tuyên án này một đôi chuẩn bị hiếu kỳ tuyên dâm nam nữ. Phượng với phi đầy đặn bộ ngực tức giận đến không được phập phồng. Cái này lão chủ chứa, cái này nên thiên đao vạn quả lão chủ chứa. Đừng tưởng rằng nàng không biết đại đức môn là địa phương nào. Đó chính là toàn bộ trong hoàng cung ngoại viện một đạo đền thờ. Mặt trên là thái tổ viết một cái đại đức tự. Là thái tổ hoàng đế vì báo cho hậu thế lấy đức thu phục người. Đức hạnh thiên hạ ý tứ, cho nên một khi ở đại đức môn bị phạt quỳ, vậy chứng minh ngươi là cái đức hạnh có mệt thiếu đạo đức người. Ở cổ đại trong thế giới, nói một người thiếu đạo đức đối với quý tộc cùng này đó xã hội thượng tầng nhân sĩ tới nói. Là lớn nhất vũ nhục, cắt gào giữ chặt Phượng Nhi tay. Giang Huy Lãng khó được vẻ mặt quật cường phản bác Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Thái Hoàng Thái Hậu, cấp hoàng tổ mẫu túc trực bên linh cữu là Lãng Nhi bổn phận. Chính là Lãng Nhi khẳng định hoàng tổ mẫu không cần trừng phạt Phượng Nhi. Nếu không, Lãng Nhi thà rằng bồi nàng cùng đi đại đức môn hạ phạt quỳ. Hoàng đế, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lâm Tịch Tăng Thương mặt giả thượng tràn đầy kinh ngạc. Nàng người tuy lão, cùng giọng lại vẫn cứ trung khí mười phần, lớn tiếng đem hoàng đế nói cấp lặp lại hai lần, cũng không biết cách nhiều ít tưởng nhiều ít nghĩ tất cả đều nghe thấy được. Ngươi, Lâm Tịch bước chân lảo đảo, nâng lên tay cho hoàng đế một bạt tai, Giang Huy Lãng quỳ trên mặt đất như cũ quật cường nhìn Lâm Tịch. Tay lại là gắt gao đè lại Phượng với phi. Không cho nàng giết chết trước mắt cái này lại lão lại phì ti tiện phụ nhân. Ngoan Phượng Nhi, muốn nhẫn nại, nàng hiện tại còn không thể chết được. Đang ở cấp Thái Hoàng Thái Hậu làm tang sự đâu. Bởi vì hắn là quá kế, cho nên trong cung này hiện giờ cũng không có Hoàng Thái Hậu. Chỉ có một cũng không thảo Hoàng đế thích tiểu Hoàng Hậu cùng cái này lão Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu là lão gia hỏa này ở cái này mấu chốt thượng chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa là lớn tiếng kêu như vậy một giọng nói về sau chết bất đắc kỳ tử. Như vậy ngày mai đốc cha viện kia giúp từ nhỏ ăn cá lớn lên hóa lại sẽ nhảy ra chọn hắn thứ nhi. Tự nhiên lộ kính tề kia giúp lòng dạ khó lường lão Đông Tây cũng liền lại có công kích hắn lấy cớ. Lâm Tịch nhìn như vậy dầu muối không ăn hoàng đế. Đột nhiên nếp nhăn dày đặc mặt già một trận run rẩy, nghẹn ngào nói, cung phi hồ ly tinh hoặc chủ, loạn gia chi căn a. Thôi, Thái Hoàng Thái Hậu vậy người ái thủ không tuân thủ đi. Trung quy cũng không phải thân, ta cái này lão bà tử liền càng không coi là ngươi thân nhân lạp. Ngươi cũng lớn, thích làm cái gì cứ làm đi. Đứng ở cảnh ý cửa cung, thái thái hoàng thái hậu tựa hồ thương tâm tới rồi cực hạn. Một bên lão lệ tung hoành một bên lớn tiếng hô kia một đoạn không đến nửa cái chung liền truyền. Khắp toàn bộ hậu cung kinh điển trích lời. Sau đó nàng lão nhân ra ôm ấm lò sưởi tay một đường khóc thét chạy tới phụng trước điện khóc thái. Tổ đế hậu đi, oán trách thái tổ đế hậu vì cái gì lúc ấy ném xuống nàng chính mình một người. Lẻ loi hiu quạnh, biết được tin tức Giang Huy lãng chính đại trương kỳ cổ ở thái hoàng thái hậu trong cung túc trực. Bên linh cữu, nguyên bản làm như vậy là vì phòng hoạn với chưa xảy ra. Miễn cho các ngôn quan ngày mai lại lấy cái này nói sự phiền hắn. Kết quả rồi lại bị lão đông tây chui chỗ trống cư nhiên chạy tới phụng trước điện khóc đi. Hai cái lão bất tử, không đúng, một cái đã chết, hai cái lão đông tây đều như vậy làm hắn không bớt lo. Nguyên bản là tưởng lưu trữ thái hoàng thái hậu cái này lão đông tây sống thêm chút thời gian cấp. Chính mình biểu hiện một chút hắn cái này quá kế tới hoàng đế là như thế nào hiếu thuận trưởng bối. Kết quả, cái kia lão gia hỏa không biết như thế nào biết được hắn tiếp phượng nhi hồi cung lúc sau cư nhiên. Bắt đầu tuyệt thực, ở hắn gọi tới trong nhà phùng đại gia tự mình, hầu hạ ẩm thực đã có chút khởi sắc khi. Thế nhưng lại thừa hắn chưa chuẩn bị lộng chút độc dược tới uống thuốc độc tự sát. Cũng không biết nàng là muốn dùng sinh mệnh ngăn cản chính mình đăng cơ vẫn là sợ hãi Phượng Nhi. Trả thù, luôn là thái hoàng thái hậu chết đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới cùng phụ vương mẫu phi quyết định đối cái kia nhất đáng chết lão gia hỏa khoan nhân một ít. Nói cách khác hắn làm không hảo lại muốn giữ đạo hiếu. Chỉ là không dự đoán được lão đông tây sẽ đặng cái mũi lên mặt. Liên tiếp ra tới làm yêu, cậy già lên mặt người đều đáng chết, Giang Huy lãng tay nắm chặt đến gắt gao, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, đối chính mình bên người nội giám Đinh Hỷ Lộc phân phó nói. Phái người đi nhìn chằm chằm, Giang Huy lãng tiến cung kia một ngày chính là cái này Đinh Hỷ Lộc bồi. Đừng nói Giang Huy lãng đã như vậy minh kỳ, liền tính là vạn tuế ra phóng cái giám. Đinh Hỷ Lộc đều có thể giải đọc ra cái 1-2-3 tới. Hắn cung thành ứng câu, lạc lập tức mang theo hai cái thập phần cơ linh tiểu nội giám rời đi. Phụng trước trong điện mạt, Lâm Tịch nằm ở cành lá hương bồ nệm thượng tu tập nàng lôi đà bất động 20 đoạn cầm. Bên cạnh mang theo ngoại trí loa phát thanh smartphone đang ở vô hạn tuần hoàn đầy nhịp điệu ai. Khóc, tiên đế, tỷ tỷ. Vì sao các ngươi như vậy nhẫn tâm ném xuống ta một cái bơ vơ không nơi nương tựa lão bà tử u? Ô ô ô tương đương vì sao không chịu mang theo ta cái này vô dụng phế vật cùng nhau rời đi a? Ô ô tương đương ta hiện tại lưu tại trên đời này còn có ích lợi gì? Trừ bỏ chướng mắt, đạp hư lương thực, ta còn có ích lợi gì a? Vị kia Phượng Nhi nếu là ở hiện trường. Tất nhiên không ra 10 phút là có thể khuy phá nàng bí mật. Đáng tiếc giờ phút này vị này cung phi đang ở cảnh ý trong cung cuồng tạp đồ vật. Phụng trước ngoài điện thủ vệ hai cái bà tử cho nhau liếc nhau. Đối nhà mình chủ tử như vậy lảnh lót mà kéo dài không mệt đại giận hào thanh âm cảm thấy vô cùng bội. Phục, các nàng nếu là như vậy gào nói không ra 10 phút giọng nói chuẩn nói không ra lời. Nếu không nói như thế nào nhân gia có thể trở thành này trong cung đỉnh cấp nhân vật đâu. Không có việc gì liền cung ra tới làm đại gia chiêm ngưỡng một chút. Thái thái hoàng thái hậu càng dài thọ, liền chứng minh bọn con cháu càng là hiếu thuận. Nói cách khác một cái như vậy tuổi già cô đơn bà tử có thể tại đây hoàng cung quá đến như vậy an. Nhàn thoải mái tự tại sống được lâu như vậy. Lão tỷ tỷ, người phát hiện không? Chúng ta thái thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra khóc đến cực có tiết tấu. Một chút đều không mang theo kém. Số lượng từ, ngữ khí, giọng cao thấp hoàn toàn ăn khớp hai cái bà tử thật sự quá nhàm chán. Đã sắp đem Lâm Tịch tiểu bí mật cấp cân nhắc ra tới. Nếu không siếc ảo thuật người nhiều như vậy, như thế nào liền nhân ra thành thái thái hoàng thái hậu đâu? túc trực bên linh cữu sau khi kết thúc, vẫn luôn mặt âm trầm. Hoàng thượng Giang Huy Lãng đã trở về chính mình Càn Nguyên Điện, ra mặt cũng chưa đàn hồi, thế nhưng như thế trà đạp hắn cùng Phượng Nhi, cái này lão Đông Tây không ngừng tìm đường chết, hắn thật là không nhẫn nại lại chờ đợi. Nguyên bản nghĩ thà rằng mạo chút nguy hiểm cũng muốn đem nàng chết bất đắc kỳ tử cấp Phượng Nhi xả giận, chính là phụ vương cũng truyền đạt tin tức nói, tuyệt đối không thể lúc này động thủ. Hoàng đế không nghe lời, thái thái hoàng thái hậu đi phụng trước điện khóc tiên đế. Ngoài cung đều đã truyền khai. Hết chương.